Hệ thống cực phẩm, chương 51, mất trí. Góc truyện audio.com. Đưa Senna trở về hoàng thành, nhìn con bé nằm mà Emilia đau lòng. Tuy Senna đã không sao nhưng chưa có tỉnh dậy à, khuôn mặt có chút nhợt nhạt. Còn đâu nụ cười tươi ngày nào? Còn đâu những giây phút bên nhau? Nhớ những lúc, thôi em kém thơ lắm. Nhìn con bé nằm im trên giường khiến cô càng đau lòng hơn. Lúc nào Senna cũng bảo vệ cô, bảo vệ mọi người, thay vào đó, những lúc nguy hiểm, thì cô không làm được gì. Bạch Lôi cũng ủ rũ ngồi bên cạnh Senna như trông chừng cô bé. Cái đầu nhỏ rụi rụi vào má Senna, hy vọng cô tỉnh lại, nhưng lần này thì chưa. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, im lặng, Emilia xoa xoa mái tóc của Senna. Cô cảm thấy Senna như sắp tỉnh lại. Vội hạ tay xuống, gọi nhỏ Senna, đôi mắt mở ra, đôi mắt lam ngọc rất đẹp, có điều nó chứa đôi chút sợ hãi. Emilia ôm lấy Senna, còn Senna có chút ngạc nhiên không hiểu gì lắm. Tỷ tỷ, ngươi là ai, và đây là đâu? Senna ngây thơ hỏi khiến Emilia sững sờ. Senna. Đừng đùa tỷ nhé muội, không có đùa nha muội. Senna ôm đầu kêu lên. Emilia vội vàng gọi người tới giúp. Liên tục hỏi thăm Senna, quan tâm cô bé muội, muội tên si, Senna a, Emilia là, tỷ, tốt, Senna như cố gắng nói ra những điều mình nhớ sau đó ngất đi. Một vị pháp sư tới, cho cô một câu trả lời. Senna bị mất trí nhớ khiến cô sững sờ, cô gục xuống giường. Khóc, tỷ xin lỗi, Senna. Là tỷ không bảo vệ tốt cho muội. Senna tỉnh lại. Nhìn thấy cô khóc thì thào, tỷ tốt, đừng khóc mà, muội sợ. Emilia ngẩng đầu dậy, thấy Senna rưng rưng nước mắt như sắp khóc nên cô cũng lau đi nước mắt. Cố nở nụ cười. Senna ngoan, tốt, tỷ không khóc, bây giờ tỷ đưa muội đi ăn nha. Nôi rồi cô bế Senna dậy. Senna cũng gật đầu, ôm luôn cả Bạch Lôi như thú nhồi bông đi theo. Kéo Senna đi ăn, cố gắng hỏi Senna một số điều thì có nhớ khó không? Nhìn Senna bây giờ như thiếu hẳn sự hiếu động như trước kia. Bình thường là Senna kéo cô đi ăn nhưng bây giờ con bé chỉ dám ngồi trong lòng cô quan sát mọi người. Trừ Bạch Lôi được coi như đồ chơi ra thì chỉ có Emilia là Senna thân thiết nhất. Cả Olivia, Kenji, Windy, Toda con bé cũng không nhớ gì. Và ngoài cô đưa đi thì con bé cũng không muốn đi đâu. Nhìn Senna như vậy Emilia chỉ biết thở dài. Trí nhớ có thể tự khôi phục, nếu dùng ma pháp có thể gây đả kích hoặc sẽ xóa sạch toàn bộ trí nhớ. Bạch Lôi nhìn vị chủ cũ này mà ủ rũ. Nó cảm giác Senna không giống trước kia nên chỉ đành ngồi mặc cho Senna làm gì thì làm. Nhưng cũng có một số cái đã như thói quen của Senna vậy. Những lúc ra ngoài thỉnh thoảng vẫn muốn Emilia bế, mặc dù em đã 7 tuổi, và vẫn giữ được khả năng nấu ăn. Ngày này qua tháng khác, Senna vẫn sống như vậy cùng Emilia. Thoáng chốc 2 năm trôi qua, Emilia lại đưa Senna đi dạo trên con đường quen thuộc. Hai người đi dạo khắp những con phố ở Hoàng Thành. Bất chợt, một chiếc xe ngựa lao như điên trên đường lao tới phía Emilia cùng Senna. Mọi người thi nhau tránh đường như chạy giặc, có người không may vô tình xô đẩy vào Senna làm con bé ngã ra. Emilia vội chạy tới ôm lấy Senna lăn qua một bên, chiếc xe ngựa rầm rầm chạy qua. Senna, muội không sao chứ? Emilia vội hỏi. Senna rưng rưng chỉ về phía một chân đang chảy máu của cô. Chân tỷ chảy máu kia, máu, sau đó liền ôm đầu có vẻ khá đau đớn. Emilia vội ôm lấy Senna. Không sao, tốt rồi, không sao đâu. Senna đỡ lấy Senna rồi băng bó một chút vào phần cổ chân bị thương. Cả hai liền cùng trở về, chỉ là tránh vỏ dưa, dẫm vỏ dừa. Trên đường về đụng ngay một đám công tử ca chuyên hiếp đáp gái nhà lành một tên mặt trắng. Trông có vẻ hoang dâm quá độ mà thành cùng 4 tên hầu vệ. Nhìn Emilia mà thèm khát, hắn phất tay bắt lấy cô ta. Con bé kia giết đi cũng được 4 tên hầu vệ lực lượng tiến đến. Bình thường thì Emilia có thể dễ dàng hạ gục chúng, nhưng giờ cô đang bị thương cùng thêm bọn họ lấy Senna uy hiếp cô. Đành dừng lại thì Senna lên tiếng tỉ tỉ. Đừng lo cho muội, đánh bọn chúng một tên liền cho Senna một bạt tai. Con bé văng ra, khoe miệng cũng bắt đầu chảy máu con nít danh. Câm mồm, hắn quát, giết nó đi, tên mặt trắng ra lệnh. Tên hầu vệ tuốt đao tiến đến tính cho Senna một chém về chầu chúa. Phụt, máu bắn lên mặt Senna, nhưng Senna lại thất thần nhìn người trước mặt mình. Emilia thay Senna đỡ một đao. Cả người Senna run run, ôm lấy Emilia, đôi mắt đục ngầu, dần dần hiện lên màu đỏ chót với 9 câu ngọc quay quanh 4 vòng tròn đồng tâm. Senna hét lên thê lương, trong mắt hiện ra cảnh Emilia trúng một đao kia, và sau đó là những sự kiện đã xảy ra. Amaterasu, Senna lẩm bẩm. Ngọn lửa đen yêu dị thiêu chết 5 người như chưa từng tồn tại vậy. Người đi đường thấy một cảnh này thì sợ hãi, la hét. Một lúc sau có một đám lính tới nhìn thấy Senna đang chữa thương cho Emilia định lôi đi thì một người nhận ra Emilia liền đưa hai người tức tốc về hoàng cung. Senna ngồi ôm lấy Emilia đang ngất đi do thiếu máu, tay vẫn không ngừng dùng thủy liệu thuật cùng thêm một số đan trị thương cho Emilia, giúp cô phục hồi. Nhìn Emilia nằm trên giường bệnh mà thấy xót xa, Ivaran cũng cho người tìm ra quyến của 5 tên kia luận tội. Ivaran nhìn sang Senna, nhìn thấy có vẻ đã khôi phục thì thử gọi Senna. Khôi phục, Senna cũng đáp lời nhưng luôn nhìn Emilia đã trở lại. Ra ra Ivaran thấy vậy cũng đi ra ngoài, ông cũng biết hai đứa nhỏ này tình cảm tốt thế nào. Senna sửa soạn lại mái tóc của Emilia, cầm lấy một tay cô chạm vào má mình nói nhỏ tỉ tỉ. Muội quay lại rồi nè, tỉ tỉnh dậy đi, tác, mình thấy nhiều chuyện luôn sẽ nói về khoảng thời gian mất trí rất dài. Cơ mà mình không thích vậy, muốn để nó thực tế chút, mất trí rồi tỉnh lại lẹ một chút và tiếp tục hành trình thay vì ngu ngơ nhiều. Cách chương.